Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không ngờ người đến tập huấn lại là nữ cô ấy họ Giang. Tên là Giang Thiên Ca, Giang Viễn Triều ngừng suy nghĩ, nói với Trịnh Văn Hoa. Sáng nay không có việc gì, đã có tập huấn, cậu về lấy sổ ghi chép rồi cùng đi nghe đi. Cảnh vệ không có trong danh sách tham gia tập huấn, có thể được đặc cách đi học. Trịnh Văn Hoa đương nhiên vui vẻ đồng ý, thấy Giang Viễn Triều lấy quyển sổ ghi chép hay dùng từ trong ngăn kéo ra, Trịnh Văn Hoa nghi ngờ hỏi. Lãnh đạo Giang, anh, cũng đi sao? Đương nhiên Giang Viễn Triều cũng nằm trong diện tập huấn, nhưng chức vụ của ông cao, thân phận đặc biệt, được xếp vào nhóm tập huấn nội bộ, không cần tham gia tập huấn do công ty máy tính tổ chức. Giang Viễn Triều gật đầu, không giải thích nhiều với Trịnh Văn Hoa. Thấy Giang Viễn Triều cầm sổ ghi chép và bút máy đi ra ngoài, Trịnh Văn Hoa vội vàng đi theo. Giang Thiên Ca được người phụ trách dẫn đến lớp học, trước tiên treo bản PPT bằng vật thật của cô lên bảng đen. Cô thử trước, hiệu quả rất tốt. Tuy giấy không đủ lớn, nhưng cô cố ý dùng bút màu đậm để viết, chữ rất rõ ràng, dù ngồi ở cuối lớp cũng có thể nhìn thấy rõ. Sau khi treo bản PPT xong, mọi người lần lượt vào lớp. Nhìn thấy Giang Thiên Ca trẻ trung cùng với thư mới lạ trên bảng đen, không ít người xì xào bàn tán. Hôm qua là ngày đầu tiên, Giang Thiên Ca sợ không tạo được uy nghiêm nên cố ý tỏ vẻ nghiêm túc. Nhưng tối hôm qua, cô suy nghĩ lại, cảm thấy cứ cố tình giả vờ như vậy cũng không phải là cách hay. Tạo được uy nghiêm hay không, nếu có ai cảm thấy cô không đáng tin, cô có rất nhiều cách để chứng minh cho họ thấy, không cần phải tự làm khổ mình trước. Vì vậy, hôm nay Giang Thiên Ca không cố ý ăn mặc chững chạc, mà mặc quần áo thường ngày của mình, thoạt nhìn là một học sinh tràn đầy sức sống. Giang Thiên Ca không quan tâm đến ánh mắt của mọi người, bình tĩnh đứng trên bục giảng, chờ đợi thời gian bắt đầu. Còn 2 phút nữa là đến giờ, Giang Thiên Ca ngước mắt nhìn ra ngoài hành lang, lại thấy một người mặc quân phục, dáng người cao ngất, gương mặt cương nghị, trên người toát ra khí chất nho nhã, đang đi về phía cô. Ánh mắt Giang Thiên Ca dừng lại trên mặt ông ta vài giây, cảm thấy có chút quen mắt, suy nghĩ một chút, nhớ ra lúc nãy ở cổng hình như ông ta ngồi trong xe. Sau đó, ánh mắt Giang Thiên Ca lại chuyển đến quân hàm trên vai anh ta, trong lòng cô phán đoán người này chắc là có chức vụ khá cao. Lúc Giang Thiên Ca đang suy nghĩ, mọi người trong lớp cũng chú ý đến Giang Viễn Triều đang đi tới. Mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, sau đó đồng loạt đứng dậy chào Giang Viễn Triều. Người ngồi hàng đầu tiên còn đi sang một bên nhường chỗ. Giang Viễn Triều gật đầu với mọi người, nói với người nhường chỗ. Không cần đâu, tôi ngồi đại chỗ nào cũng được. Nói xong, ông nhìn về phía Giang Thiên Ca, gật đầu với cô, sau đó đi thẳng đến một chỗ trống phía sau ngồi xuống, Trịnh Văn Hoa ngồi sau ông. Những người khác thấy Giang Viễn Triều ngồi ở vị trí đó đều nhìn nhau. Giang Viễn Triều mới được điều đến, họ cũng giống như Trịnh Văn Hoa. Hiện tại đang trong giai đoạn tìm hiểu tính khí và sở thích của Giang Viễn Triều, để lãnh đạo ngồi sau lưng như vậy có ổn không? Người ta thường nói, quan mới nhậm chức 3 nén lửa, ai cũng sợ bị lửa của Giang Viễn Triều thiêu đến mình, nên không ai dám ngồi xuống. Mấy người nhìn nhau, suy nghĩ xem làm thế nào để mời Giang Viễn Triều ra phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy dáng vẻ rụt rè của họ, Giang Thiên Ca có chút bất lực. Cô liếc nhìn Giang Viễn Triều một cái rồi nhìn về phía mọi người, nói. Mọi người không cần phải đứng, ngồi xuống vị trí cũ đi. Mọi người vẫn còn do dự. Chậc, mọi người, thời gian quý báu, nhanh lên. Mọi người lúc này mới ngượng ngùng ngồi xuống. Sau khi bắt đầu vào học, Giang Thiên Ca phát hiện có Giang Viễn Triều ngồi phía sau. Mọi người trong lớp đều ngồi nghiêm chỉnh, tập trung nghe giảng, bài giảng của cô cũng trôi chảy hơn rất nhiều. Đương nhiên, bản PPT bằng vật thật cô làm ra cũng phát huy tác dụng không nhỏ, cô tiết kiệm được thời gian viết bảng, có thể thoải mái đứng giảng bài. Mọi người ngồi trong lớp nhìn thấy một tờ giấy lớn được treo trên bảng đen, trên đó vẽ một bàn phím lớn. Dựa theo hình dáng của bàn phím thật, mỗi phím đều được vẽ rõ ràng, nhìn một cái là nhận ra ngay. Giang Thiên Ca giảng giải cấu tạo của bàn phím, mọi người vừa nghe vừa ghi chép. Giảng giải xong cấu tạo bàn phím, mọi người thấy Giang Thiên Ca giơ tay kéo nhẹ sợi dây bên cạnh, trong hộp gỗ dài phía trên được thả xuống một tờ giấy lớn, góc trên bên trái tờ giấy viết 2 chữ. Thải chữ, mọi người thấy rất mới lạ, Trước đây, cho dù là giáo viên nào khi lên lớp cũng đều viết trực tiếp lên bảng đen. Hết chỗ trên bảng đen thì lau đi, đây là lần đầu tiên họ gặp được một giáo viên dạy học như vậy. Nhưng chữ viết trên giấy quả thật rõ ràng, đẹp đẽ hơn chữ viết trên bảng đen rất nhiều, nhìn rất rõ ràng, dễ hiểu. Giang Viễn Triều cũng có chút kinh ngạc, ông tò mò đánh giá chiếc hộp gỗ dài phía trên. Cách chương.